Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đặc thù cạm bẫy. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, một đạo áo bào đen bóng người quỳ trên mặt đất. Người này khí tức rất đặc thù, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức gần như, thuộc về là cùng cái đồng nguyên, nhưng lại là có loại chân chính thay ra đổi thịt cảm giác. Ngươi làm, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không thể tin hỏi, hiện tại tựa hồ là tìm được rồi, chính mình Chư Thiên Khánh Vân biến mất nguyên nhân. Áo bào đen bóng người gật gật đầu, cũng không có phủ nhận chuyện này, có sự phát hiện này Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ khắc này rõ ràng tại sao mình tổn thất, thế nhưng điểm này, càng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nào tiếp thu được. Xem ra là sức mạnh có dị biến, dĩ vãng công tội bù trừ, tiếp tục làm ngươi chuyện nên làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thất vọng mất mát, một lát sau nói như thế đến, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mất đi Chư Thiên Khánh Vân lúc, gặp phải người trước mắt này, biết sự tình ngọn nguồn, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng giờ khắc này sự tình đã phát sinh, tất cả không cách nào nghịch chuyển, chân chính xử lý người trước mắt, đến thời điểm rất nhiều nơi xử lý không tốt. Ta, chấm ngoặc kép, áo bào đen bóng người đối với tất cả, tựa hồ còn có những khác lời muốn nói, càng là không muốn đi thẳng về. Nhưng chuyện đến nước này, tất cả những thứ này cũng không phải áo bào đen bóng người có thể quyết định. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, áo bào đen bóng người bên người không gian vặn vẹo, trong nháy mắt bị ném đến mặt khác một bên. Đây chính là mênh mông thiên đạo, không chỗ nào tra xét, rồi lại là tràn ngập nhân quả. Như thế, như vậy Chư Thiên Khánh Vân biến mất rất bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này, tựa hồ là rộng rãi sáng sủa, không cách nào nữa bắt được Chư Thiên Khánh Vân thời điểm. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, không cần lại có thêm những khác tâm tư, chính mình cũng không thể bởi vì mất đi Chư Thiên Khánh Vân. Ngoài hắn ra kế hoạch liền triệt để từ bỏ, Chư Thiên Khánh Vân biến mất rồi. Ngày sau nhân quả tuần hoàn, chân chính cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hữu duyên, vẫn là sẽ lại trở về. Thế nhưng trong tay mấy người, nếu như nói không chân chính nắm lấy, người đi rồi, hết thảy đều không còn. Từ từ thiên đạo, chấm ngoặc kép, âm thanh biến mất thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất ở Ngọc Hư Cung, Đông Bá Hầu Phủ, Tổ Thần chính đang chậm rãi luyện hóa Chư Thiên Khánh Vân thời điểm. Đột nhiên một luồng khoảng cách vô tận ở ngoài khí thế, để Tô Thần khóe miệng mang theo một chút ý cười. Ha ha, vẫn là bại lộ, tất nhiên hữu tâm ẩn giấu, vẫn là chân chính muốn làm nguyên bộ a. Tô Thần khẽ nhíu mày, đối với này có mấy người tung tích, vẫn là thấy rõ. Luyện hóa một phen, Tô Thần có chút thu hoạch lúc, giờ khác này liền muốn tìm tới con mồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực đã không cách nào làm được một tay che trời. Áo bào đen bóng người bị bỏ lại địa phương, nằm ở Tây Chu, đại thương phân giới điểm. Bây giờ đến cùng đi đâu cái địa phương, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có chân chính đưa ra chỉ thị. Tây Chu liền xem áo bào đen bóng người tâm, cụ thể muốn đi nơi nào. Hai cái phương hướng, tựa hồ cũng không phải chỗ tốt nhất. Áo bào đen bóng người thở dài một câu, dựa theo ý nghĩ của chính mình, là hai nơi cũng không muốn đi. Nhưng bây giờ đạo này áo bào đen bóng người, kỳ thực không có lựa chọn quyền lợi. Từ bóng đêm thâm trầm, làm được ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, áo bào đen bóng người phát hiện, từ đằng xa lại đây, một luồng hết sức đặc thù sức mạnh, rốt cục đến rồi. Nhìn phía xa Tô Thần bóng người, này áo bào đen bóng người cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại vào đúng lúc này, áo bào đen bóng người là chờ Tô Thần, cũng không phải nói bị Tô Thần truy đuổi. Áo bào đen bóng người thực lực không yếu, chân chính có cơ hội cùng Tô Thần một trận chiến, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thật không có nghĩ đến, người xuất thủ sẽ là ngươi. Đâu một đống lớn vòng tròn, sớm biết sẽ không lãng phí thời gian. Tô Thần quay về áo bào đen bóng người nói đến, một câu nói này nói. Áo bào đen thân ảnh nhất thời rơi vào trầm mặc. che đậy chính mình trường bào màu đen chậm rãi biến mất. Đúng vậy a, ngày đó thời điểm xuất thủ, thì không nên chỉ là đối phó này hai tên này. Thời điểm xuất thủ, hẳn là trước tiên đối phó ngươi. Áo bào đen biến mất sau khi, người này lộ ra bộ mặt thật, một cách không ngờ, lại đang như đã đoán trước người. Khương Tử Nha bên cạnh, cung cấp lực lượng là phong thần bảng, không có chân chính đánh tan đại thương. Hoàn thành phong thần Khương Tử Nha, bây giờ cùng phong thần bảng trong lúc đó, tựa hồ có nhất định liên hệ, vốn là thực lực không cao Khương Tử Nha. Giờ khắc này là có thể so với Thái Ất Kim Tiên thực lực. Rất nhiều tao ngộ cực kỳ kỳ lạ. Khương Tử Nha chính mình cũng không nghĩ tới. Ở bề ngoài xem ra, ngoại trừ trên người có thêm một chút tu vi ở ngoài, Khương Tử Nha cùng dĩ vãng không có khác biệt lớn. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Xem ra trong cõi U Minh ngươi cùng phong thần bảng sức mạnh liên hệ. Ngươi có thể mượn phong thần bảng sức mạnh đến đối với mình có nhất định nâng lên. Tô Thần nhìn Khương Tử Nha, nói như thế một câu. Này Khương Tử Nha tu vi không giống như là bình thường người tu luyện tu vi. Khương Tử Nha như cùng là một thủy bình. Phong thần bảng là một con sông lớn. Thủy bình từ đại hà bên trong chứa nước, đỡ đến trong thân thể của mình. Đây là một rất thần kỳ quá trình. Những người khác chỉ dùng để tu vi thôi thúc pháp bảo. Thế nhưng Khương Tử Nha thuộc về pháp bảo thôi thúc tu vi. Thời gian dài nắm giữ phong thần bảng. Phong thần bảng đối với Khương Tử Nha tự hồ có nhất định ảnh hưởng. Chỉ ít ở trước mắt, giữa hai người có cùng chung lực lượng độ khả thi. Người nói rất đúng. Đúng là như thế. Nếu biết, vẫn là đầu hàng đi. Thực lực của ngươi rất khó chân chính đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì ngươi đối mặt là phong thần bảng. Khương Tử Nha khẽ quát một tiếng. Đối với Tô Thần không sợ hãi chút nào. Thực lực của tự thân rất mạnh mẽ. Tuy rằng không phải là của mình tu vi. Nhưng chỉ cần là có thể đủ giải quyết mục tiêu. Chính là có thể. Tô Thần không ngờ rằng chính mình sẽ thấy như vậy phong thần bảng. Phong thần bảng trên có một tia vết rách. Trong đó sức mạnh thần bí lưu truyền. Nói đúng là này phong thần bảng, nhưng thật ra là nằm ở hỏng hóc trạng thái. Sức mạnh bị Khương Tử Nha khống chế một phần. Tô Thần nhìn như vậy Khương Tử Nha, trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán thực lực của đối phương đến cùng làm sao. Khương Tử Nha cái này thủy bình đúng là có thể cất giữ không ít tu vi. Hơn nữa có phong thần bảng che đậy khí tức. Công kích Khương Tử Nha thời điểm chính là đang công kích phong thần bảng. Như cùng là nói, trực tiếp công kích thiên đạo như thế, chính là bởi vì phong thần bảng sản sinh một chút biến hóa. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đem này Khương Tử Nha ném đến nơi như thế này. Ở bề ngoài xem là để Khương Tử Nha lựa chọn, trên thực tế là để ta tới gần. Ta một khi tới gần, liền bước chân vào chí mạng cạm bẫy. Tô Thần đột nhiên minh bạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao lại không hề ẩn giấu. Chân chính để này Khương Tử Nha xuất hiện ở đây, vốn là Tô Thần cho rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn để áo bào đen bóng người mình lựa chọn. Nhưng bây giờ xem ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã toán rõ ràng, Tô Thần tuyệt đối sẽ lại đây. Đối mặt như vậy đặc thù phong thần bảng, cùng với này Khương Tử Nha, Tô Thần có thể làm, hay là chính là bị Khương Tử Nha trọng thương, sau đó chật vật rời đi. Hoặc là nói có thể bị Khương Tử Nha hoàn toàn ở lại chỗ này. Phong thần bảng sức mạnh tiết ra ngoài, để Khương Tử Nha thực lực có biến hóa. Hơn nữa là thành quái vật. Nếu như Tô Thần có thể chịu đựng được, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Tô Thần giải thích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.